Thủ đoạn bất đồng, mập mạp thật cũng không phải thật sinh khí. Bị khuyên hai câu sau liền tiếp tục đĩnh đạc mà nói. Đuổi thi khởi nguyên với cổ thần châu. Tương Tây bên này xem như đuổi thi quê quán. Hướng lên trên cứu được đến thượng cổ Sivu khi đó. Chú ý chính là cái hồn về cố thổ. Chân chính phân đồ vật hai phái. Vẫn là Thanh Mạt khi đó Nguyễn Giang Mã phân ra, khi đó Mã Thập Nhất xuất ngoại lưu học. Xem quốc gia của ta rất nhiều lao khổ nhân dân chết tha hương. Không đành lòng sao, liền nghĩ dùng đuổi thi thuật đem bọn họ mang về tới. Kết quả hắn ở Hoa Kỳ thu học đồ, lại cải tạo chú ngữ. Phạm Mã gia kiêng kỵ, truyền thống tương Tây đuổi thi. Kỳ thật thực bế tắc, hướng Bắc không thể quá động Đình Hồ. Hướng Đông chỉ có thể đến Tĩnh Châu. Hướng Tây chỉ tới Phù Châu Vu Châu. Hướng Tây Nam nhiều nhất đến Vân Nam Quý Châu. Đừng nói xuất ngoại đuổi thi. Chỉ là đi Đông Bắc bên kia liền không khả năng. Vệ Tuân ở bên cạnh nghe lén. Nghe được nhập thần. Thấy mập mạp khoe khoang mê hoặc. Hứng thú bừng bừng truy vấn. Sau lại đâu? Vệ Tuân này vừa ra khỏi miệng. Đột nhiên gian toàn trường yên tĩnh. Sở hữu lữ khách quay đầu xem hắn, đầy mặt kinh ngạc, mập mạp viên mặt đều cương, xấu hổ cười nói, bính đạo, ngài còn ở nột, tác giả có lời muốn nói, Vệ Tuân, ta như thế nào liền không thể ở lạp, ta là công cụ người sao, ta không phải, ta là tới gia nhập các ngươi đát, các lữ khách, ô, thỉnh hướng dẫn du lịch không cần quá độ chú ý các lữ khách sinh hoạt cá nhân cảm ơn. Tham khảo tư liệu, Bách Khoa Baidu, trộm mộ nam phái bắc phái khác nhau. Hết chương.